Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1175, thay đổi thực tế sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai người đối thoại lúc một cái thân hình cơ hồ là phía trước Nalakovera 2 đến gấp 3 Nalakovera từ du thuyền dưới bong thuyền phá tường. Mà ra, lập lòe hồng quang, như đồng côn trùng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Amakawa Yuto. Amakawa Yuto thoáng nhìn thẳng vào rồi một lần trước mắt Nalakovera. Chỉ này Nalakovera nữ vương thực lực không tệ, có chừng tương đương với chân tổ cấp bậc quyến thú không tới sức mạnh, cũng có thể miễn cưỡng có thể xưng tụng chân tổ quyến thú phía dưới tối cường, chỉ là cân nhắc đến đặc tính của nó, lại so với thông thường chân tổ cấp bậc quyến thú càng thêm tốt hơn đối phó một chút. Bất quá, những thứ này đối với Amakawa Yuto tới nói đều không phải là chuyện. Lần này, Amakawa Yuto phía trước cũng lại không còn trở ngại, mặc cho duy nhất Nalakovera mẫu thể không ngừng phun ra đủ để khai sơn phá thạch màu đỏ chùm sáng, cũng không hề có tác dụng. Đơn giản vung tay lên một cái, màu đỏ gợn sóng một lần nữa xuất hiện, Nalakovera nữ vương cùng những cái khác Nalakovera cùng một cái tình huống, lập tức biến thành một đoàn thủy cầu rơi xuống mặt đất. Giải quyết xong sau cùng mẫu thể Nalakovera, Amakawa Yuto tán đi ma lực trên người sương mù, thân ảnh lóe lên đến bên cạnh Nasuki. Mãi đến lúc này, còn đắm chìm tại Amakawa Yuto phất tay liền đem Nalakovera tính cả đầy trời chùm sáng biến thành nước trong rung động, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Nasuki che dưới mắt bên trong rung động, liếc xéo Amakawa Yuto một mắt. Đây cũng là ngươi quyển sách kia năng lực, Amakawa Yuto lắc đầu nói. Cũng không hẳn, quyển sách kia ta là tất cả năng lực dung hợp lại mà thành kết tinh, nói đúng hơn là ta năng lực mới đúng. Năng lực của ngươi, N, đó là ta trước khi trở thành chân tổ năng lực, chỉ là không có sử dụng mà thôi. Yuto nhún vai nói, không nghĩ tới Yuto còn có loại này năng lực đâu. Là ma thuật sao, vẫn là quá độ năng lực thích ứng. Quá độ thích ứng năng lực là quá độ thích ứng năng lực giả có năng lực là không dựa vào ma lực tiên thiên tính chất siêu năng lực, loại này có thể lực lớn phần lớn là cực đoan thưa thớt kỹ năng, tại ma pháp cùng trên khoa học kỹ thuật đều có thể gây nên không thể nào dị biến. Mà ma thuật càng không cần phải nói, cái cách Amakawa Yuto sử dụng quyển sách kia giống như ma thuật sư sử dụng ma đạo thư một dạng. Nếu như Amakawa Yuto là quá độ thích ứng năng lực giả hay ma thuật sư mà nói, phần tình báo này cũng không có thể bây giờ mới bị biết nói mới đúng. Ôm nghi hoặc vát lơ như quen thuộc bu lại, có thể nói rõ chi tiết một chút không? Luôn cảm thấy 10 phần thú vị bộ dáng. Amakawa Yuto không nói gì, chỉ là lườm vát lơ một mắt, khi nhìn đến trong mắt Nasuki cũng tràn ngập hiếu kỳ tia sáng sau, lúc này mới lên tiếng. Năng lực của ta nhiều lắm, nói ra sợ là các ngươi không tin. Yuto khóe miệng nhếch lên nói, cứ việc nói ra thử xem, ta ngược lại muốn xem thử, ngươi gia hỏa này còn có dạng gì năng lực. Nasuki hừ lạnh một tiếng nói, một bên Sayaka cũng vểnh tai lên nghe, thay đổi thực tế, không gian, thời gian, phục sinh, kiến tạo tương lai. Thậm chí ta còn có thể viết lại một cái thế giới, trước mắt đây là ta năng lực chủ yếu. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất khó tin tưởng? Yuto nhếch miệng cười, mặc dù bộ dạng này nhìn qua rất ngu ngốc đem tình báo của mình bại lộ, nhưng mà chỉ có Amakawa Yuto mới biết hắn mấy cái năng lực này là thật sự. Về phần người khác có thể hay không tin tưởng, không phải là hắn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, người không muốn nói cũng không cần đi lừa gạt chúng ta a. Không gian, thời gian ta có thể tin tưởng, bất quá kiến tạo tương lai, viết lại thế giới cái gì, cho dù là thần linh cũng không thể làm được. Sayaka không nhịn được chửi bậy nói, có phải hay không toàn bộ là thật, những thứ này chờ sau này sẽ rõ. Bất quá, không gian cùng thời gian sức mạnh bây giờ thêm thay đổi thực tế sức mạnh. Nắm giữ nhiều loại như vậy kinh khủng năng lực, ngươi cái tên này bí mật trên người thật đúng là nhiều. Nasuki lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Amakawa Yuto, tính ra kể từ học kỳ này đến nay, nàng cũng biết nói lần thứ mấy bởi vì hắn mà kinh ngạc. Như hư không ma nữ lời nói, Yuto thực sự là kinh khủng. Liền xem như nhân loại bình thường nắm giữ loại này trưởng thành liền chân tổ đều phải kiêng kỵ, huống chi, bây giờ có được loại lực lượng này vẫn là xem như chân tổ ngươi, đệ tứ chân tổ thế giới tối cường hấp huyết quỷ, quả nhiên là thực chí danh quy. Vát lơ nụ cười trên mặt ức phóng đại, không chứa thiện ý phảng phất giống như vặn vẹo dị vật một dạng tiếng cười, để cho Nasuki nhịn không được nhíu mày. Sái xà, ngươi lại nổi điên làm gì? Cũng là xem ở Amakawa Yuto mặt mũi, Nasuki lời nói thật đúng là để cho Vát lơ đình chỉ cười. Xin lỗi, ta thất thố, bất quá ta vẫn muốn nói một câu, Yuto, may mắn đệ tứ chân tổ là ngươi, chính là bởi vì ngươi là đệ tứ chân tổ cho nên đệ tứ chân tổ mới là thế giới tối cường hấp huyết quỷ A, Butler ánh mắt sắc bén để cho Amakawa Yuto cùng Nasuki đều biết từ giờ khắc này, tại Butler trong mắt Amakawa Yuto không phải là cái gọi là đệ tứ chân tổ, mà vẻn vẹn Amakawa Yuto. Nếu như nói trước đó, tại Butler trong mắt nắm giữ lực lượng cường đại Amakawa Yuto trọng yếu nhất thân phận là đệ tứ chân tổ, như vậy hiện tại coi như Amakawa Yuto không phải đệ tứ chân tổ, chỉ cần Amakawa Yuto còn có lực lượng cường đại, như vậy hắn nhằm vào chính là Amakawa Yuto. Sai, Nasuki chép tắc lưỡi, cũng biết loại thay đổi này là tốt hay xấu. Mà Amakawa Yuto, hắn ngược lại là cảm thấy loại thay đổi này là tốt. Cùng tiếp tục qua đi đệ tứ chân tổ chi danh, đạp đi qua đệ tứ chân tổ tích lũy uy danh truyền khắp thế giới, hắn vẫn là tình nguyện lấy chính mình danh hào từ không tới có truyền khắp thế giới. Cách chương.